Yêu Long Cổ Đế, chương 712, Ruồi Thấy Phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đây Thiết Sơn Thú hài cốt đầu chỗ, đang khoanh chân ngồi một bóng người đồng dạng là hài cốt, đầu của nó xương vẫn còn tồn tại, hiển nhiên liền là địa đồ xương bên trên, ghi chép thánh nhân xương đầu nơi ở nơi đây, tại sao lại có nhiều như vậy hài cốt, lại tại sao lại có nhiều như thế linh tinh diệt vong. Tô Hàn nhìn xem thánh nhân kia thi hài, rơi vào trầm tư trong đó. Đây là hắn theo tiến vào đến nay, liền đang tự hỏi vấn đề, mà mỗi khi suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, Tô Hàn liền sẽ có một loại cảm giác quen thuộc, làm cảm giác này đến thời điểm, một cỗ kịch liệt đau đầu, liền sẽ tuôn ra hiện ra. Như lúc này, cái kia đau đầu cảm giác lần nữa kéo tới. Tô Hàn lập tức vứt bỏ ý nghĩ này, lông mày thật sâu nhăn lại, hồi lâu sau thở dài, lóe lên phía dưới, đi tới thánh nhân xương đầu bên cạnh. Như cỗ thứ nhất thánh nhân thi hài nơi ở một dạng, nơi này không có cấm chế cũng không có áp lực cùng lực cản. Rõ ràng là một kiện có thể để người ta chuyện vui, nhưng Lưu Vân đám người nhưng đều là lộ ra thần sắc thất vọng. Bởi vì không có cấm chế, không có loại kia lực cản cùng áp lực cũng liền đã chứng minh cỗ này thánh nhân thi hài thân bên trên, ngoại trừ thánh nhân xương đầu bên ngoài, cái gì cũng bị mất. Như trước đó đạt được đan dược tấm chắn cùng với trường kiếm tại đây bên trong hiển nhiên là hy vọng xa vời. Quả nhiên, vận khí của chúng ta sẽ không một mực tốt như vậy. Lưu Vân bĩu môi, ta là ma pháp sư, cái kia đan dược đối ta vô dụng, trường kiếm ta cũng không dùng được, tấm chắn liền xem như cho ta, bằng vào ta tu vi võ đạo cũng hiện ra không ra nhiều đại uy lực. Ông trời a, lúc nào có thể ban cho ta một thanh siêu thần cấp pháp trưởng? Cho ta một cái ma pháp kỹ năng cũng tốt a, hắn chỉ là tại hồ khản, có thể Tô Hàn lại là chợt nhớ tới từng tại trục lộc chi môn bên trong, cùng quân lạc hoa còn có hóa thần các tuyết kiều đã từng tranh đoạt một bản thất thải thư tịch. Này thư tịch bị Tô Hàn cướp được trong tay, nhưng bởi vì sự tình quá nhiều cũng không có đi thăm dò xem. Giờ phút này chợt nhớ tới Tô Hàn lúc này theo không gian giới chỉ trong đó xuất ra cha nhìn lại. Lưu Vân nhìn thấy này thất thải thư tịch thời điểm, lập tức hai con ngươi tỏa ánh sáng. Tông chủ, chẳng lẽ ngươi thật là lão thiên phái tới phúc tinh? Không riêng gì hắn ma pháp của hắn sư nhóm, bao quát hồng thần ở bên trong, cũng đều là vẻ mặt khẽ giật mình, ngay sau đó liền lộ ra vẻ chờ mong. Quảng cáo, Tô Hàn mở sách tịch xem chỉ chốc lát, hướng Lưu Vân cười nói. Tính ngươi có phúc, phía trên này ghi lại có 3 cái ma pháp kỹ năng, một cái là trung cấp ma pháp, một cái là cao cấp ma pháp, một cái là cấm chú, ngươi mong muốn cái nào? Ta đều muốn, Lưu Vân lập tức hô. Ta cũng phải, tông chủ ta làm Phượng Hoàng Tông làm trâu làm ngựa chịu mệt nhọc này chút kỹ năng, nói thế nào cũng phải cấp ta à tông chủ ta. Đều mẹ nó câm miệng cho ta. Chấm, thấy từ dạ thần vệ người vậy mà cũng đều mở miệng, Lưu Vân lúc này hô. Các ngươi từng cái trong ngày thường lão tử đối với các ngươi như thế nào, trong lòng các ngươi chính mình không có số sao. Hiện tại nhìn thấy ma pháp kỹ năng, từng cái liền cùng ruồi thấy phân giống như cũng dám cùng lão tử ta tranh đoạt. Người không phải cũng là cùng ruồi thấy phân một dạng nha. Có người thầm nói, đánh rắm, Lưu Vân hét lớn, ta đó là ruồi thấy phân, ta là con ruồi đổ máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Thiên Sinh đám người trợn mắt hốc mồm, vô luận là Vương gia, vẫn là Ngọc Hư Cung, cũng hoặc là Vũ Lâm Tông, trên dưới đẳng cấp đều là phân chia cực kỳ xâm nghiêm, không có người nào dám vượt qua. Nhưng Phượng Hoàng Tông nơi này, Lưu Vân rõ ràng là tử dạ thần vệ đoàn trưởng, có thể tử dạ thần vệ người, giống như căn bản cũng không có đem hắn cho để vào mắt. Ai đều có thể nhìn ra cũng không phải là Lưu Vân tu vi không được, tu vi của hắn tại rất nhiều tử dạ thần vệ trong đó tuyệt đối là đỉnh cấp, cho nên mới có thể đảm đương lên tử dạ thần vệ đoàn trưởng chức vị. Cũng không phải tu vi không được, vậy cũng chỉ có một loại khác nguyên nhân. Nguyên nhân này, liền là tử dạ thần vệ người cùng Lưu Vân quan hệ vô cùng tốt, cũng có thể nói, bọn hắn hoàn toàn đem Lưu Vân xem như bằng hữu, căn bản cũng không có đem xem như cấp trên. Mà theo Lưu Vân cùng Tô Hàn đối thoại trong đó cũng là có thể nhìn ra, mặc dù Lưu Vân đối Tô Hàn cực kỳ cung kính, vẻ mặt vẫn luôn là cuồng nhiệt, nhưng giữa hai bên cũng là bằng hữu. Nếu là thay đổi Ngọc Hư Cung, tuyệt đối không có có bất cứ người nào dám đối thượng cấp nói chuyện như vậy, càng không có bất kỳ người nào dám đối Ngọc Hư Cung cung chủ nói như vậy. Tốt, Tô Hàn khẽ cười nói. Ma pháp này kỹ năng, cũng không phải là triệu hoán sư kỹ năng, cho nên Minh Nguyệt thần vệ người cũng đừng nghĩ, Hồng thần ngươi cũng đừng hòng. Hồng thần trước đó còn dự định mở miệng cùng Lưu Vân cướp đoạt đâu, giờ phút này nghe được Tô Hàn, không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng, ồ một tiếng, liền không có hạ văn. Đến mức tử dạ thần vệ. Tô Hàn lại nói, này 3 cái kỹ năng, nhưng thật ra là một thể cấm chú chủ công, trong lúc này cấp ma pháp chính là phụ trợ, cao cấp ma pháp thì là phòng ngự, cho nên tốt nhất là một người tu luyện ta liền làm chủ, mấy cái này kỹ năng, liền cho Lưu Vân. A Tử Dạ thần vệ người đều là đạp đã kéo xuống đầu, cũng a hát xong một câu. Mà Lưu Vân thì là hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên, tiến lên một thanh liền đem Tô Hàn ôm lấy, to mồm kém chút hôn qua đi. Nếu không phải Tô Hàn một trường đem hắn đẩy ra, nói không chừng kiếp trước kiếp này, làm người hai đời lần thứ nhất bị nam nhân cưỡng hôn, liền hội xuất hiện ở đây. Đối với bọn hắn hết thảy động tác cùng lời nói, Đoạn Thiên Sinh bọn người là triệt để bó tay rồi. Đối bọn hắn tới nói, Ngọc Hư cung cung chủ, đó là cực kỳ thần bí, trăm năm cũng khó khăn đến gặp mặt một lần siêu cấp cường giả, hắn dậm chân một cái, có thể nhường Long Võ Đại Lục run rẩy ba run rẩy, như Tô Hàn như vậy bình dị gần gũi, thật là không tồn tại. Đem bộ sách kia ném cho Lưu Vân về sau, tại Lưu Vân vui vẻ ra mặt bên trong, Tô Hàn đi tới thánh nhân hài cốt trước đó. Vẫn như cũ là đem xương đầu trực tiếp vặn xuống, bất quá lần này, không có kiếp lôi xuất hiện, bởi vì này loại kiếp lôi, đã bị Tô Hàn khống chế. Mà Tô Hàn thì là đang chờ đợi này hài cốt tàn hồn xuất hiện. Nhưng mà, lần này, trọn vẹn mấy phút trôi qua, lại cũng không có đợi đến. Thậm chí liền cái kia to lớn thánh nhân hư ảnh, cũng không từng tái kiến qua. Chuyện gì xảy ra, Tô Hàn nhíu mày, hắn trong lúc mơ hồ có loại dự cảm, không phải này tàn hồn không muốn ra hiện, mà là tại này tàn hồn còn chưa có xuất hiện trước đó, sợ là liền đã bị người cho diệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mình trước đó thu được hai cái thánh nhân xương đầu, đều từng có tàn hồn muốn nói cho chính mình cái gì cũng là bị người diệt khẩu. Mà bây giờ, dứt khoát ngay tại hắn còn chưa có xuất hiện trước đó, trực tiếp liền diệt sát. Tô Hàn đột nhiên cảm giác được đối phương muốn nói cho chính mình sự tình, đối với mình tới nói tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu. Cái kia cuối cùng phun trào thời điểm, xuất hiện thánh nhân xương đầu, nếu là thu hoạch được sẽ có hay không có thánh nhân hư ảnh xuất hiện. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đoạn Thiên Sinh. Sẽ không, Đoạn Thiên Sinh lắc đầu nói. Phun trào trong đó thánh nhân xương đầu, vẻn vẹn chỉ là xương đầu, không có thánh nhân thi hài tồn tại, xem như đối với chúng ta ban thưởng, cho nên không có thánh nhân hư ảnh hiện thân. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.